Lê Minh đi lại trong phòng làm việc và huýt sáo xem ra có điều gì vui vẻ lắm. Tay trợ lý Lê Ngọc Hoàn vào cầm một tập giấy mời. Thưa anh, xin anh ký cho giấy mời khởi công khu Hoàn Ngọc vào chủ nhật này ạ. Cứ để đấy, lấy chai rượu trong tủ ra, làm một chén. Hình như anh đang rất vui ạ. Tuần tới, tao đi dự hội nghị những nhà kinh doanh giỏi toàn quốc. Tỉnh vừa ký quyết định giao cho tao làm chủ đầu tư khu đô thị mới ở Hoàng Thị. Nhưng tin này mới là quan trọng. Thằng Lý đã tìm ra nơi trốn có thằng Quỳ và hai thằng đệ tử rồi. Anh định xử lý thế nào ạ? Cũng định bảo nó là thôi. Việc đã nhỡ rồi, cứ yên tâm mà làm ăn. Nếu có khó khăn gì thì tao sẽ giúp. Anh độ lượng quá. Rồi cũng có lúc nó hối cải. Vấn đề là đừng đẩy nó vào đường cùng, cho cùng cắn dậu mà. Thật may, thằng Lý đi rửa xe, đến đúng hiệu của thằng Huy. Không thấy thằng Huy đâu, hóa ra nó đã đi lâu rồi. Thế là phát hiện ra ngay, không đến nỗi khó lắm. Mày phải học cách làm việc như thằng Lý, luôn luôn động não. Bộ óc con người cũng như cái xe máy, không chạy là dị ngay. Không suy nghĩ, không đọc sách là ngu nhanh lắm. Lê Minh gặp tổng giám đốc tổng công ty Vạn Lợi. Vừa thấy Minh, trang vồn vã. Chúc mừng ông đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của chính quyền. Chỉ cần một dự án mà ông vừa được cấp giấy phép đã đủ cho ông sống ba đời. Cảm ơn ông, tôi muốn đề nghị với ông một việc. Ông cứ nói. Có lần ông nói với tôi là ông có một tay vệ sĩ giỏi lắm phải không? Đúng là có một gán như vậy, nhưng hắn đã đi làm nơi khác rồi. Chắc nhỉ? Ông cần loại như nó để làm gì? Nói thật với ông, tôi cần người để giải quyết vài mối ân oán. Có phải ông nói đến chuyện thằng con nuôi của ông không? Ông quả là Gia Cát tiên sinh. Ông quá khen. Tôi chỉ nhìn sự việc theo cách logic thôi. Và lại, ông đang nắm trong tay khá nhiều tài sản của tôi. Vì vậy tôi phải có trách nhiệm bảo vệ ông. Ông đã hiểu, tôi không cần nói nữa. Ông cho người sớm giúp. Ông cử một người sang Đài Loan, mọi chuyện sẽ có người giúp. Tôi bây giờ đã già, không thích cảm giác mạnh. Và lại đám thị tử cũng bỏ tôi mà đi hết rồi. Tôi hiểu. Trang nhìn Minh cười tinh quái. Ngay ngày hôm sau, Vương Văn Lý được lệnh sang Đài Loan. Chuyến bay từ Đài Bắc tới sân bay Nội Bài hạ cánh. Có 3 người khách Đài Loan mang hộ chiếu phổ thông sang Việt Nam với lý do đi du lịch. Họ thuê xe taxi thẳng về khách sạn Excellent. Chương 10. Là người đã có nhiều năm chiến đấu trên thương trường với đủ loại thủ đoạn mánh khóe, đồng thời trực tiếp điều hành các hoạt động tẩy rửa tiền, buôn lậu của công ty, nên Trang rất giỏi nắm tình hình. Trang lờ mờ nhận thấy sẽ có những điều rất không hay sắp xảy ra. Ông ta nói với Liên. Em à, anh muốn là em thu xếp để sang ở hẳn với anh. Anh muốn trở về để điều hành tập đoàn bên đó. Vào tuổi này, xa nhà lâu cũng không tiện. Diệp là quy căn phải không? Chưa đến nỗi thế, nhưng anh phải nói thật với em điều này. Sắp tới, mà có lẽ chỉ dăm 3 ngày nữa, sẽ có những sự biến đổi khôn lường ở đây. Em không hiểu, sao có chuyện nghiêm trọng đến thế, sự biến về cái gì? Đó là chuyện của Lê Minh, ông ấy sắp chết đến nơi rồi. Anh nói hẳn ra xem nào. Lê Minh liên quan đến một vụ án giết người. Tuy nhiên, do hắn không biết dừng lại mà cứ nghĩ là mọi việc sẽ êm đẹp, cho nên tai họa sẽ đến với hắn. Rất nhiều sự kiện anh không thể giải thích ngay một lúc cho em được. Một khi Lê Minh bị xử lý thì công trình Hòn Ngọc cũng sẽ bị dừng lại. Công an sẽ điều tra các hoạt động kinh doanh thương mại của hắn. Như vậy, thế nào cũng có việc dính đến chúng ta. Vì vậy, anh muốn về Đài Loan để xa lánh thùng thuốc nổ này, xem tình hình ra sao rồi tính tiếp. Sao anh không nghĩ cách cứu ông ta? Lê Minh là người kiêu ngạo. Những thành công liên tiếp trên thương trường và trên con đường chính trị đã khiến ông ta mở mắt. Ông ta từng nghĩ rằng ông ta mới là nhất, ông ta mới là người kinh doanh giỏi. Nên biết rằng khi con người ta tự đạt được thắng lợi nào đó thì có nghĩa là họ đã leo lên một đỉnh núi. Họ đứng trên cao nhìn lên, chỉ thấy trời cao và cảm thấy mãn nguyện. Nhưng trên đỉnh núi nhìn thấy trời thì gần mà họ không nhìn thấy vực ngay dưới chân. Lê Minh không thấy vực mà chỉ nhìn thấy trời cao. Hắn không chịu nhìn đường, sải chân xa xuống vực là chuyện tất nhiên. Một tuần nữa thôi, rất có thể Lê Minh sẽ mất sạch cơ nghiệp. Vậy số tiền anh gửi Lê Minh? Anh thu hết rồi. Tiền hàng hắn cũng thanh toán sòng phẳng. Duy nhất chỉ còn 2 lô mới nhập về là chưa thanh toán. Như vậy càng tốt, không nên để mọi việc tròn trịnh quá, hoàn hảo quá, người ta dễ nghi ngờ. Em nên tu xếp cho cả bé Thảo đi cùng. Liên nhín lặng hồi lâu rồi rụt rè nói: Em sợ bố nó không đồng ý. Có hai cách, thứ nhất dùng tiền, và thứ hai là cũng dùng tiền. Đơn giản thôi, khi chồng em đang là cảnh sát thì rất khó dùng tiền, nhưng bây giờ anh tin là đồng tiền sẽ phát huy tối đa hiệu quả của nó. Liên về nhà, thấy Tường đang ngồi đánh đàn guitar cho con gái hát. Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chum chím, mẹ yêu không nào. Nhìn cảnh ấy, Liên thấy xe lòng. Hai bố con vui vẻ quá nhỉ, tối nay mẹ muốn mời hai bố con đi nhà hàng có được không? Hoan hô mẹ, cho con ăn cua bể nhé. Từng lúng túng chưa biết từ chối cách nào thì Liên đã đoán ra. Anh định lấy cớ không đi hả? Anh có thể không đi vì em thì cũng đi vì con chứ. Ừ thì đi, Từng vui vẻ đồng ý. Họ đến một nhà hàng đồ biển. Trong bữa ăn, Từng tinh ý nhận ra vợ đang có điều gì khó nói. Anh hỏi: Hình như em muốn nói điều gì phải không? Đúng là công an, em muốn anh thật bình tĩnh và thông cảm với em. Em cứ nói đi. Tới đây em sẽ đi Đài Loan, em muốn cho cả bé Thảo đi cùng, anh thấy thế nào? Tường cười: Anh cũng đoán ra điều ấy, thế em không sợ quá chồng sớm à? Em như chiếc xe mất phanh, không tự mình điều khiển được mình nữa rồi. Sao lại bị đát thế? Thôi, chúng ta cũng nên dứt khoát, em đi đâu cũng được, nhưng bé Thảo thì phải ở với anh. Còn nếu em vẫn ở Việt Nam, anh đồng ý cho em nuôi nó, nhưng nó sẽ không được xuất cảnh khi chưa đủ 18 tuổi. Em xin anh, em xin để lại tất cả những gì em có, anh cho nó đi với em. Tường lắc đầu: Anh không cần của em một xu, và em đừng bao giờ đem tiền ra đổi trác. Liên gục mặt, Tường an ủi: Anh biết là anh cũng có lỗi với em, nhưng em phải thông cảm, nghề của anh là vậy đó. Anh không thể bán mình như một vài người. Em sống với Trang cũng là vì tiền, và bây giờ vì em có tiền thì em lại thấy thiếu cuộc sống yên tĩnh, một cuộc sống gia đình theo đúng nghĩa của nó. Tường nói tiếp bằng giọng nghiêm khắc: Anh nói với em điều này, em nên suy nghĩ cho kỹ. Đó là việc của ông Trang. Ông ta vào Việt Nam kinh doanh, nhưng không chỉ đơn thuần có vậy thôi đâu. Liên run run: Anh có thể nói rõ hơn được không? Đấy là cảm nhận của anh và nhiều người khác. Vì vậy em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi đi đến quyết định quan trọng của cuộc đời. Em hiểu. Những điều Tường nói tuy chưa có gì cụ thể, nhưng cũng khiến Liên hết sức lo lắng. Cô biết rất rõ là một khi Tường đã nói như vậy thì chắc chắn các cơ quan an ninh cũng đã để mắt tới Trang. Cô rất muốn bỏ ngay bữa cơm để đến thông báo cho Trang biết tin đó. Nhưng rồi cô thầm nghĩ, khi Tường đã nói với mình như vậy thì có nghĩa là công an đã bủa một mạng lưới quanh Trang, và ông ta giống như con cá đã nằm trong vó, chỉ còn chờ cất lên mà thôi. Bỗng nhiên trong lòng Liên trỗi dậy một cảm giác kính phục, tự hào về Cường. Cô vươn người qua bàn, nắm lấy tay Cường: Anh yên tâm, em cũng không để anh thất vọng về em như vừa rồi đâu. Em sẽ nói hết với anh, nếu anh đồng ý. Tường và Đức đi Hải Phòng. Trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hải Phòng, Trung tá Dương, đang ngồi trước mấy chiếc tivi hỏng. Anh đang chữa cho khách. Tường và Đức vào: Chào người anh em, cậu bảo nghề hình sự sang chữa tivi từ hồi nào đấy? Dương buông mỏ hàn nhìn Tường: Ôi giời ơi, Tường, tao tưởng mày... Dương ngừng nói vì cảm động. Tưởng tao chuẩn khỏi công an phải không? Lần này xuống quế quả người anh em đây. Dương hiểu ngay ra vấn đề. Tao biết thế nào rồi cũng có lúc làm lại vụ án đó. Chính vì vậy, thời gian vừa qua tao cho tập hợp hết tư liệu và đích thân tao đi trinh sát. Nào, bây giờ xuống làm việc kiểu gì, nhưng mà phải phạt rượu mày. Quá đáng thật. Anh em chín hữu, thế mà mình gọi điện lên hỏi, vẫn cứ tỉnh bơ, tổ chán công an. Làm thế nào được, lúc đó cậu trừ tớ tàn canh sát ván, còn nhớ không? Còn hôm nay, tớ đi kiểu không ai biết. Sẽ có điện của lãnh đạo tổng cục gửi cậu sau, nhưng đây là việc tuyệt mật. Mà này, cậu chữa tivi thuê đây à? Không, ngày xưa mình học điện tử ở Bách Khoa, chẳng nhớ số vận đưa đẩy thế nào lại về làm cảnh sát hình sự. Có lẽ do ảnh hưởng của ông bố. Nhưng rồi nhớ nghề, anh em chín hữu, ai có tivi hỏng thì đem đến. Nếu chữa được, tớ giúp, còn nếu khó quá mời các vị đem ra hiểu. Cũng vui não để. Và lại, từ sau sự việc của cậu, mình đâm hãi. Nhớ có ngày nào đó mình dính chuyện bắt oan bắt sai chẳng hạn, bị đuổi về không có nghề gì, chắc chết sớm. Cậu có mệt không? Làm gì đâu mà mệt, đi tàu hỏa bây giờ cũng hay, mà xem ra lại an toàn hơn. Cậu cho bắt đầu luôn đi. Mày tính nào vẫn thế, cứ là phải làm ngay. Được rồi, còn chiều nay ở đây ăn cơm với vợ chồng tôi. Tối nay bà ấy trực cơ quan, anh em mình gác chân lên nhau mà ngủ, tán chuyện đời. Sự nồng nhiệt và tình cảm của Dương làm Tường và Đức rất cảm động. Các anh và Dương cùng một lứa và cũng đều trưởng thành từ trinh sát. Nhiều chuyên án chống cướp hàng trên đường năm Tường cũng tham gia cùng Dương, vì vậy hai người rất hiểu và quý nhau. Hồi nghe tin Tường ra khỏi công an, Dương nhiều lần gọi điện lên khuyên can Tường phải bình tĩnh và an ủi anh. Dương mở tủ lấy ra một cặp có khóa số, vỗ vỗ lên cặp. Tất cả là ở đây. Nói rồi Dương cẩn thận tắt điện thoại di động. Khỏi phải ai quấy đầy. Anh lại quay ra dặn con gái. Có ai hỏi nói là bố đi vắng nhé. Nhưng bố đi vắng lâu hay vắng chóng ạ? Con bé ngây thơ hỏi lại, có lẽ nó đã quá quen với việc phải nói dối giúp bố. Cứ bảo là bố đi vắng, không biết lúc nào về. Nào chúng ta bắt đầu. Bắt đầu từ Oanh Sói. Đây là ảnh Oanh Sói lúc mới 13 tuổi. Đây là ảnh trong danh chỉ bản khi bị bắt về tội tổ chức cờ bạc năm 16 tuổi. Đây là ảnh Oanh Sói lúc bị chúng tôi bắt trong vụ tổ chức cờ bạc. Bộ này nhiều báo chí trên Hà Nội đã lao xuống binh vực cho ả đấy. Này, ảnh Oanh và đám đệ tử. Đây, ảnh đang đi lao động trong trại. Rồi nó và đám đệ tử đang ăn nhậu. Và đây là bức ảnh có giá trị nhất, Oanh và người yêu của mình. Tường và Đức nhìn như hút vào bức ảnh đó. Trong ảnh Oanh đang cười tràn trề hạnh phúc, còn người đàn ông mặc quần áo thuyền trưởng đội mũ kepi đó chính là Lê Minh. Tường thốt lên. Lê Minh phải không? Đúng là Lê Minh. Bức ảnh chụp năm 1984, khi đó Oanh 24 tuổi, còn Minh đã có vợ và một con trai. Khi có được tấm ảnh này thì chúng tôi khẳng định ngay kẻ giết Oanh không ai khác chính là Lê Minh. Bây giờ trở lại Oanh Sói, mọi việc phải kể cho có đầu có cuối thì các cậu mới hình dung ra được chân dung nữ quái Hải Phòng. Oanh sinh ra trong một gia đình công nhân rất nghèo. Bố làm cừu vằn ở bến Tam Bạc, mẹ bán nước chè xanh ở chợ sắt. Nhà có 6 anh chị em, Oanh là thứ ba. Năm Oanh lên 10 tuổi thì bố bị tai nạn lao động chết. Đến năm 1972, khi Mỹ đánh phá Hà Nội, Hải Phòng, thả thủy lôi, phong tỏa cảng thì bà mẹ cũng chết vì bom Mỹ. Hôm nó đánh cầu Thượng Lý, người anh cả của Oanh lại là một gã đần độn u lì. Anh ta theo nghiệp bố đi bốc vác ở bến Tam Bạc, nhưng rồi do đi với gái điếm, bị đổ bệnh giang mai và không chữa chạy kịp thời nên chết khi mới 24 tuổi. Người thứ hai là chị gái, khi giải phóng miền Nam, lúc đó mới 17 tuổi, nhưng đã theo một gã lái xe tải đường dài và vào trong Biên Hòa ở. Có hai đứa con với gã lái xe đó rồi bị hắn hất bỏ. Hiện nay đang sống ở Long Khánh, Đồng Nai, làm nghề buôn bán hoa quả. Kinh tế khá, tuy nhiên chị này không về Hải Phòng và cũng cắt gần như hết mọi mối quan hệ với gia đình. Còn Oanh, Vũ Thị Oanh, 11 tuổi, đã sống lang thang ở chợ sắt và đã biết đi buôn tem phiếu. Năm 13 tuổi thì Oanh đã cầm đầu một nhóm gần chục đứa, cũng vào tuổi như mình hoặc hơn tuổi ít chút, sống bằng nghề móc túi. Đến năm 15 tuổi thì Oanh đã nổi lên như một thủ lĩnh của đám trẻ con lang thang khu vực chợ sắt và sông Tam Bạc. Ngay từ ngày ấy, Oanh đã tỏ ra là một kẻ có bản lĩnh, quyết đoán khi hành động, rất mưu mẹo và thủ đoạn trong việc đối phó với các băng nhóm khác và với công an. Nhưng khi vào tuổi 16 tuổi, thì Oanh đột nhiên bỏ khu vực chợ sắt và tổ chức sòng bạc ngay tại nhà mình. Còn nơi nhớ lấy lời cha, một năm đánh bạc bằng 3 năm làm, Oanh suốt ngày nghêu ngao câu thơ đó. Sòng bạc đặt tại nhà Oanh trong một ngõ nhỏ, lối đi ngoắt ngoéo, cho nên công an phường phải mất rất nhiều công mới dẹp được và Oanh bị bắt lần đầu vào đúng hôm sinh nhật ả, ngày 16 tháng 6 năm 1977. Ả bị truy tố và xử 24 tháng án treo. Suốt từ năm 1977 đến 1980, mặc dù bị án treo, Oanh vẫn sống bằng nghề cờ bạc nhưng thủ đoạn trốn tránh rất tinh vi. Đặc biệt là ả ta có hệ thống trinh sát viên gồm toàn bọn 13-14 tuổi rất trung thành. Chúng giúp ả canh gác, môi giới, đưa khách đến sòng bạc. Chúng cũng sẵn sàng theo lệnh Oanh đi dẹp các sòng bạc khác. Dưới giang hồ Hải Phòng ngày ấy vẫn còn đồn đại chuyện Oanh cướp sòng bạc của thằng Quảng Béo ngoài Đồ Sơn. Sòng bạc Quảng Béo là sòng khá nổi tiếng ở Hải Phòng. Mỗi ngày có không dưới 50 người tới và chúng thu ít nhất 1 triệu. Ngày đó số tiền như vậy là khổng lồ. Oanh đàm phán với Quảng cho chung sòng nhưng bị Quảng thằng từng từ chối. Oanh căm lắm và thề phá bằng được. lấy cớ một lần đàn em của Oanh bị Quảng cho ăn đòn, à quyết định tấn công sòng Quảng béo. Một hôm vào giữa trưa, lúc sòng đang đông khách, Oanh và năm đệ tử khác ập vào, chúng rút súng bắt tất cả ngồi im, thu hết tiền trên chiếu rồi khám thu quả từng người. Sau đó chúng bắt tất cả ngồi quây tròn lại và một thằng bê can xăng 20 lít ra đổ xung quanh, rồi vời cả lên quần áo, các vận dụng trong nhà. Oanh tuyên bố: đứa nào kêu to một tiếng tao đốt ngay. Rồi bọn Oanh khóa trái cửa ngoài lại và biến. Chúng để lại một tên canh gác. Khi bọn trong nhà có thằng hỏi: nó đi chưa mày? Thì thằng đệ tử gác ngoài quát: bố mày còn ở đây. Thế là cả bọn im thin thít. Thằng ở ngoài chuồn luôn. Mãi sau khi có người đến tìm, chúng mới biết là bọn Oanh đã cao chạy xa bay. Vụ ấy Oanh cướp được hơn 50 triệu và số tiền đó à giao cho một đứa mở quán ăn. Ngoài việc bán hàng thì còn phải phục vụ miễn phí bọn đàn em của ả ngày 2 bữa cơm. Bọn đàn em thì hết sức thần phục Oanh, bởi vì Oanh sống khá tình cảm với chúng, và nếu có đứa nào chẳng may bị bắt thì đều được chăm lo chu đáo. Năm 1980, Oanh chuyển nghề, không kinh doanh cờ bạc hay đi đòi nợ thuê mà chuyển sang đánh hàng do thủy thủ tàu Viễn Dương đưa về. Phải nói vào những năm đầu thập kỷ 80, Hải Phòng được coi là nơi tập trung hàng buôn lậu lớn nhất cả nước do các thủy thủ tàu Viễn Dương đưa vào, và dĩ nhiên hầu hết là hàng second hand, xe đạp, TV, cassette, đầu video, quạt máy, hầu hết đều là hàng Nhật, đánh hàng ngày đó nhiều cách. Nhưng bọn Oanh thì thường sử dụng thuyền buồm do đón hàng ngoài phao xúc công hoặc chờ khi tàu vào cảng. Đêm xuống, chúng cho thuyền áp mạn tàu và chuyển hàng từ trên tàu xuống thuyền. Đám thủy thủ cũng thích bán hàng cho Oanh vì ả không mấy khi cò kè thêm bớt, thanh toán sòng phẳng, và đặc biệt do băng của Oanh quá mạnh nên không đám nào dám gây sự. Theo tài liệu của cảnh sát hình sự, vào những năm đó, băng của Oanh có khoảng gần 50 đứa, trong đó chủ yếu là bọn từ 14 đến 20 tuổi. Chúng coi Oanh như một thần tượng và sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào định xâm lấn lãnh địa làm ăn của Oanh. Thậm chí chỉ cần một lời nói xấu, một ánh mắt nhìn mà theo chúng là nhiên đều. Trong số này có một tên được Oanh hết sức yêu quý, đó là thằng Quỳ, khi đó mới 9 tuổi. Quỳ là kẻ không cha không mẹ, một bà cụ già bán nước chè ngoài ga Hải Phòng nhặt được hắn ngay bên đường ray tàu hỏa khi hắn còn đỏ hỏn. Cụ mang về và nuôi cho đến năm nó 7 tuổi thì bà cụ mất. Lẽ ra nó ở luôn nhà của cụ, nhưng có một ông con trai của cụ từ đâu về đuổi thằng Quỳ đi và bán ngay ngôi nhà đó với giá 1 cây vàng. Thằng Quỳ sống lang thang cầu bơ cầu bứt và đi ăn xin. Có 2 lần bị bắt đưa vào trường giáo dưỡng, nhưng chưa nơi nào nó ở được 6 tháng. Oanh thấy thằng này mặt mũi sáng sủa, nhanh lợi, lại có những tố chất rất giang hồ nên đã nhận về và giao cho nó canh gác sòng bạc. Thằng Quỳ nhanh chóng trưởng thành và trở thành cánh tay đắc lực của Oanh trong mọi công việc. Oanh nhận Quỳ làm em nuôi và giao cho nó cái quản đám vệ sĩ. Mặc dù lúc đó Quỳ còn rất ít tuổi so với nhiều tên khác trong băng. Theo tài liệu trinh sát thì ngay từ năm 1984, Oanh đã có một số tài sản khổng lồ trị giá 100 cây vàng. Nhưng không ai biết số vàng đó đã đi đâu. Cũng trong năm 1984, Oanh đã chỉ huy một vụ cướp tù ngay tại tòa án khá nổi tiếng. Vụ cướp tù này tuy không thành và cũng không có chứng cứ nào để buộc tội Oanh, nhưng giới giang hồ thì tất cả đều khiếp Oanh. Cũng vào những năm này, Oanh đã có mối tình đầu tiên, đó là cuộc tình với Lê Minh, thuyền phó một con tàu Viễn Dương. Lê Minh lúc này đã 30 năm tuổi và có vợ, có một con trai. Vợ Minh làm nghề bán thịt lợn của cửa hàng Mậu Dịch trong chợ sắt. Thời bao cấp, lấy được cô vợ bán thịt lợn là một điều may mắn cho cả họ và gia đình, hoàn toàn có thể tự hào về con người bán thịt lợn của cửa hàng nhà nước. Nhưng khi Lê Minh đi tàu Viễn Dương, giàu có thì cô vợ cũng thay đổi. Cô xin nghỉ việc, ở nhà sống bằng tiền của chồng. Nó cơm ấm cật, rậm rật chân tay, chồng thì lại hay đi ra, có khi hàng 3-4 tháng mới về, thế là cô ta toàn gọi bọn đi được đến nhà. Chính Oanh là người đã phát hiện ra điều đó, bởi vì Oanh tiêu thụ hàng cho Lê Minh, cho nên hay đến nhà và cũng thân cả với vợ Lê Minh. Khi thấy vợ Lê Minh phản bội chồng, Oanh sôi máu và cho đám đàn em chị bọn đi được kia đến khốn khổ khốn nạn. Nghe nói là có một tên để thoát cảnh bị tiến đã phải nộp cho Oanh 20 triệu. Số tiền đấy cũng do vợ Lê Minh lấy cắp của chồng đem nộp để cứu tên kia. Lê Minh đi xa về, biết chuyện bèn đến cảm ơn Oanh, và rồi giữa hai người tình cảm đã nảy sinh. Oanh thì mê Minh và coi đó là một mẫu đàn ông thực sự. Còn Minh lúc đầu cũng là chỉ lợi dụng cô gái giang hồ, nhưng lại có trái tim đa cảm. Thế rồi trong những lúc yêu nhau say đắm, Minh cao hứng hứa sẽ lấy Oanh làm vợ. Oanh đưa gần hết số vàng đã tích cóp được cho Lê Minh đi buôn. Lần nào về, lời lãi bao nhiêu mình cũng đều tính toán với Oanh sòng phẳng. Nhưng rồi cũng không thấy Lê Minh bỏ vợ, và xem chừng vợ chồng anh ta lại có vẻ quấn quýt nhau hơn. Mỗi lần gặp nhau, mặc dù Oanh đã sức chiều chuộng chăm sóc Lê Minh, nhưng sự lạnh nhạt vẫn dần dà len vào giữa hai người mà xuất phát từ Lê Minh. Oanh đau khổ ngấm ngầm nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng và chỉ mong một ngày nào đó được làm vợ của Lê Minh. Oanh có lần tâm sự với một người phụ nữ đã đứng tuổi. Chị ạ, làm thế nào để cho anh ấy dứt mụ vợ đi? Người phụ nữ cười phá lên. Em ơi là em ngây thơ lắm. Trời ơi, một người sống kiếp giang hồ từ bé như em mà lại còn tin vào lời mấy thằng đàn ông như Lê Minh. Người ta có câu, đàn ông nông nổi dương khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Loại như Lê Minh, trước khi nghĩ đến chuyện chung sống với người khác, nó phải nghĩ đến sự nghiệp, đến con đường công danh, rồi còn con cái. Nó là thuyền trưởng một tàu viễn dương, nếu bỏ vợ lấy một cái giang hồ như em mà chỉ nhắc đến tên thì 3/4 dân thành phố cảng biết đến, có được không? Có cơ quan nào đồng ý không? Còn nếu nó dám từ bỏ chức vụ, từ bỏ mọi thứ đang có như hiện nay để lấy em, thì đó chỉ có thể là chuyện tiểu thuyết hoặc nó bị điên. Nhưng sao anh ấy vẫn hứa? Thế chẳng nhẽ nó bảo, này cô, tôi chán cô lắm rồi, hãy đi đi, để cho tôi yên. Nó sẽ lạnh nhạt, hờ hững ngay cả khi lên giường ngủ với em, cho đến lúc em phải tự hiểu. Nghe nói đến thế, Oanh ôm mặt khóc rưng rức. Nghe nói em đưa cho nó nhiều tiền lắm phải không? Vâng, gần 400 cây vàng và toàn bộ số đất em mua được trên Hà Nội. Trời ơi, đến thế cơ à? Em phải tìm cách lấy lại số tiền đó bằng cách mềm dẻo nhất, còn nếu không phải dùng luật rừng. Thế này thì em còn thiết gì tiền nữa? Nhưng đó là mồ hôi nước mắt của em làm ra, em phải giữ, phải bảo vệ chứ. Loại như thằng ấy, em cứ bảo bọn đàn em già đòn non nhẽ em à. Có những loại người phải nhờ pháp luật nhà nước, nhưng với những loại không có nhân cách thì phải có thứ luật của riêng mình, đó là luật giang hồ. Với kẻ giết người, kẻ ăn cắp còn có thể tha thứ được, nhưng với kẻ không có nhân cách thì không tha được. Sau lần nói chuyện ấy, Oanh càng cảm nhận được điều chị ta nói rất đúng, nhưng vẫn cố bấu víu lấy một tí hy vọng nhỏ nhoi. Càng ngày việc buôn bán đánh quả hàng tàu viễn dương càng khó khăn, nhất là từ những năm đầu thập kỷ 90 thì cánh thủy thủ tàu viễn dương không còn tung hoành như trước nữa. Oanh lại quay trở về nghề cũ là lập sòng bạc. Một mình à cách quản 3 sòng bạc và không dừng ở đây, Oanh còn chỉ huy đi đòi nợ thuê và đâm thuê cho mướn. Hình như nỗi thất vọng trong tình yêu khiến Oanh trở nên độc ác, tàn nhẫn và không còn biết rung động trước những nỗi đau đớn của người khác. Vì có đám đàn em đau búa, vì có uy tín trong giới giang hồ, cho nên Oanh đã trở thành cứu tinh của nhiều người bị quỵt nợ. Có những trường hợp vợ của một ông phó chủ tịch tỉnh cũng phải nhờ Oanh đi đòi nợ, có công ty cũng phải thuê Oanh đòi tiền, và rồi Oanh còn giải quyết tranh chấp đất đai, nhà cửa. Tất cả cũng đều bằng thứ luật giang hồ. Phải công nhận rằng khi hiệu lực quản lý của chính quyền kém, sự quan liêu thờ ơ với người dân của một số cán bộ chính quyền thì đó chính là nguyên nhân cho những tổ chức tội phạm như của Oanh Sói tồn tại. Và nhiều người coi đó là một thứ công cụ giải quyết mâu thuẫn nhanh gọn, có hiệu quả hơn cơ quan luật pháp. Tại sao lại có biệt hiệu là Oanh Sói? Biệt hiệu đó xuất hiện cũng vào thời gian này, bởi lẽ Oanh quá ác và nhẫn tâm. Năm 1994, Oanh bị bắt quả tang về tổ chức đánh bạc. Lúc đó ta thu được hơn 300 triệu cùng nhiều tài sản cầm cố khác, và tòa án đã kết án mụ 5 năm tù. Trong thời gian Oanh đi tù thì Lê Minh đã thôi nghề thuyền trưởng và lập công ty trách nhiệm hữu hạn, có vốn lớn, lại có kinh nghiệm kinh doanh, và đặc biệt là trong những năm làm thủy thủ, mình có quen biết nhiều với bọn buôn lậu quốc tế ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore. Chính bọn này đã rót hàng trả chậm cho Minh và bày cho Minh cách nhập xe khung gầm về hoán cải thành xe du lịch. Minh không thể làm ăn ở đất Hải Phòng, bởi lẽ dễ bị lộ, hắn vẫn rất sợ có một ngày nào đó Oanh sẽ trả thù. Ngày mai chúng tôi sẽ giới thiệu với các anh một thẩm phán, người đã xét xử Oanh Sói. Chính Lê Minh đã đề nghị với ông là hãy xử cho Oanh thật nặng, hết khung hình phạt quả loại tội tổ chức cờ bạc là 12 năm tù, và do cho công an điều tra thêm về một số vụ trọng án mà không tìm ra thủ phạm. Hắn hứa biếu vị thẩm phán này một chiếc xe Dream, nhưng đã bị ông trừ trong một trận nên thân. Lê Minh trở thành một doanh nhân giỏi, và vì có tiền nên hắn có được mối quan hệ khá rộng với quan chức của nhiều bộ, nhiều ngành. Dương ngừng kể. Thôi, việc này chắc các ông chẳng lạ gì vì nó xảy ra ở địa bàn tỉnh các ông. Tường và Đức nghe xong câu chuyện mà Dương kể, các anh thấy nao nao trong lòng. Thật là một cô gái tội nghiệp. Thế còn thằng Quỳ, tại sao nó lại sang làm con nuôi của Lê Minh? Trong thời kỳ Minh và Oanh yêu nhau thắm thiết, thì thằng Quỳ được giao nhiệm vụ như là giao liên, kiêm cảnh giới và cũng là người giúp Minh để lừa vợ hắn trong những lần đi chơi với Oanh. Vợ Minh thì cứ tin rằng nếu đi đâu mà có thằng cháu là yên tâm rồi. Chính Lê Minh đề nghị với Oanh là cho thằng Quỳ về ở nhà mình, vừa là trông nom nhà cửa, vừa là để theo dõi bà vợ trong những lúc hắn đi xa. Khi Oanh vào tù thì Minh chính thức nhận hắn làm con nuôi, cũng vì vậy mà Quỳ bị bọn giang hồ coi khinh. Như vậy có khả năng này không? Sau khi ra tù, thấy làm ăn khốn có và thấy Minh ngày càng phất lên như diều, Oanh điên tiết và đòi lại Minh số tiền ngày xưa và đe sẽ tố cáo Minh. Để bảo toàn danh dự và cũng là để quỳ số tiền đó, Minh đã sai người hạ thủ Oanh. Logic thì có thể như vậy, nhưng vấn đề là chứng cứ, kẻ mà nắm tất cả mọi bí mật chính là thằng Quỳ. Bây giờ các ông phải tập trung truy bắt bằng được thằng Quỳ. Chiếc máy điện thoại di động trong túi quần của Tường rung lên nhè nhè. Anh mở ra xem thì đó là số máy của giám đốc công an tỉnh. Báo cáo thủ trưởng, tôi nghe đây ạ. Đồng chí đang ở Hải Phòng phải không? Về văn phòng tôi ngay. Thuê xe taxi mà về, có việc khẩn cấp đây. Sớm chút nào hay chút đó. Báo cáo rõ. Quay sang Dương, Tường bảo. Thế là ước mơ nằm gác chân lên nhau ngủ hôm nay phải hoãn rồi. Giám đốc gọi phải về ngay. Chắc là có chuyện rồi. Ông gọi cho tôi cái taxi. Không được đi taxi lúc này. Lấy xe đơn vị tôi. Còn tài liệu về các nhóm đối tượng tôi sẽ cho gửi ngay ngày mai. Cảm ơn người anh em. Ba gã người Đài Loan rời khách sạn đi lên Lào Cai. Trong vai những người khách du lịch, chúng thuê phòng nghỉ ở ngay tại nhà nghỉ do tên Quỳ mới thuê lại. Nhà nghỉ không có tên, chỉ có số nhà nghỉ 102. Quỳ thấy có khách du lịch Trung Quốc tới thì đon đả. Các anh nghỉ ở đây, nếu có nhu cầu gì thì chúng tôi phục vụ chu đáo. Một gã có bộ mặt rất hiền lành nói. Chúng tôi là người Hoa ở chợ lớn ra đi du lịch phía Bắc, và nếu có điều kiện thì sang bên Trung Quốc thăm với người bà con. Ngày trước họ cũng ở quận 5, nhưng đến năm 1978 thì đã về nước. Đi sang Trung Quốc có khó không? Không khó không khó. Quỳ xua tay. Có hai cách đi. Cách thứ nhất là ra công an tỉnh xin làm hộ chiếu. Cách này đi thì an toàn nhưng mất thời gian, mà thời gian thì chắc các anh không có nhiều. Cách thứ hai là đi theo đường tiểu ngạch, có người dẫn đưa các anh vừa sông sang bên kia rồi hẹn ngày giờ đưa các anh về. Nhưng công an Trung Quốc có làm khó dễ không? Các anh là đồng bào của họ, chắc không có vấn đề gì, nhưng dù sao thì cũng nên chuẩn bị ít tiền lẻ. Chúng tôi hiểu, anh là ông chủ ở đây chắc đã lâu, ngày mai anh dẫn chúng tôi đi chơi Sapa được không? Thuê luôn cho một chiếc xe ô tô, và nếu có vài ba cô gái đi cùng để nói chuyện thì càng vui. Sáng đi tối về, hay nếu thích thì nghỉ lại Sapa. Được được, các anh cứ yên tâm. Tối nay sẽ đưa các em đến cho các anh duyệt. Còn việc đưa các anh đi Trung Quốc tôi sẽ lo, cứ yên tâm đi mà. À mà cũng phải nói đến chi phí. Một gã Đài Loan ngắt lời. Không cần chi li quá, tôi đưa trước cho anh 5 triệu, vừa là tiền phòng, tiền ô tô, tiền thuê người hướng dẫn du lịch, còn tiền cho các em chúng tôi tự chi, tiền đi Trung Quốc tính sau. Quỳ mừng đơn, hắn đích thân đưa khách đi chọn phòng. Trong lúc đi, một gã Đài Loan thấy áo của Quỳ cộm lên, hắn cảnh giác đưa tay ôm ngang lưng Quỳ và sờ lấy khẩu súng. Hắn hỏi ngay, anh có súng ngắn à? Súng đồ chơi Trung Quốc, có cái để dọa mấy thằng càn quấy. Quỳ cười nói như không, nhưng điều đó không qua được sự cảnh giác của ba gã sát thủ. Thu xếp phòng cho ba người xong, Quỳ lao sang chỗ thằng Huy đang ở nhà nghỉ Việt Trung cách đó gần 500 mét. Huy à, chỗ tao có mấy thằng khách chợ lớn chịu chơi lắm, chúng đòi đi chơi Sapa, có cả gái đi cùng rồi sang Trung Quốc và muốn mình tổ chức cho nó đi theo đường tiểu ngạch. Mình mới lên đây đã biết Sapa như thế nào đâu, cũng chẳng biết sang Trung Quốc ra sao. Khó gì, anh thuê cho chúng mấy con ca ve bản địa, bọn đấy thì có xó rình nào mà chúng không biết. Chúng mình đã nấp trên này, càng ít xuất đầu lộ diện càng tốt, anh cứ nên giả vờ ốm thế là yên. Quỳ gật gù rồi nói thêm, có lẽ anh em mình sinh cơ lập nghiệp trên này thôi. Tao đang tính là với số tiền mình có, mua bán lấy một ngôi nhà trên này, vừa làm nhà nghỉ, vừa làm nơi buôn bán. Chúng mày tính thế nào? Bọn em đi theo anh, sống chết là trong tay anh. Anh thấy nên thế nào thì cứ làm như thế. Nói thế không được, bây giờ ba anh em mình phải ba cây trụm lại thành hòn núi cao. Có việc gì thì phải cùng bàn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Được rồi, mày bàn với bà chị, cứ nói là gia đình tao ở Hà Nội sẽ giúp tiền cho để làm ăn trên này, nhờ bà ấy tìm cho ngôi nhà nào gần chợ. Văn phòng Interpol Việt Nam tại 46 đường Trần Phú, Hà Nội. Một nhân viên điện toán cầm bản điện mật của cảnh sát Đài Loan gửi Interpol Việt Nam đưa cho ông tránh văn phòng. Tránh văn phòng đọc bức điện xong, ông nói: đồng chí Tào Điện Khẩn đề nghị Interpol Đài Loan gửi cho ảnh nhận dạng ba tên này, đồng thời làm báo cáo gửi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh. Nào, tôi đọc, đồng chí ghi đi. Kính gửi. Rồi gửi ai thì biết rồi đấy. Văn phòng Cảnh sát Đài Loan vừa có điện khẩn thông báo cho văn phòng Interpol Việt Nam về việc ba đối tượng được coi là cảnh sát cao cấp của băng đảng 14K tại Đài Loan đột nhiên vắng mặt đã 3 ngày. Ba tên đó là Trung Quan Sinh, Trương Nghiệp Mã và Trung Quan Chu. Đây là ba tên được coi là nguy hiểm nhất của 14K, chuyên làm nhiệm vụ đi giết người thuê. Theo thông tin mà cảnh sát Đài Loan nắm được thì ba tên này đã đi Thái Lan, có thể dưới các tên giả và hộ chiếu giả, và sau đó sẽ vào Việt Nam. Xong chưa? Rồi. Kính báo cáo để các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ theo dõi. Văn phòng Interpol sẽ tiếp tục liên lạc với cảnh sát Đài Loan để nắm thêm thông tin. Tại phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh Trần Phúc, có trưởng phòng cảnh sát điều tra, trưởng phòng an ninh xuất nhập cảnh, trưởng công an thành phố, trưởng phòng cảnh sát quản lý trật tự trị an, hai cảnh sát hình sự Lưu và Tâm, cảnh sát điều tra thành. Giám đốc giơ tay nhìn đồng hồ. 2 tiếng rồi mà chưa thấy về tới nơi. Ông vừa nói vậy thì có tiếng gõ cửa phòng. Tường và Đức vào, giám đốc cười nhẹ nhõm. Tôi tưởng cậu lại lo đi bán mấy cái điều hòa thì chuyến này tôi cách chức thật. Thế nào, kết quả chuyến đi ra sao? Báo cáo thủ trưởng, mới được một nửa. Nửa nào được và nửa nào chưa được? Được hiểu thêm về Oanh và Lê Minh cũng như toàn bộ mâu thuẫn của chúng, về lai lịch Lê Minh nhưng chưa được và chưa hàn huyên được với Dương. Rồi, xong vụ này, tôi cho cậu xuống ở với nó 10 ngày. Chắc được 2 ngày thì nó đuổi khéo. Thôi bây giờ ta vào việc. Tổng cục Cảnh sát vừa có công văn tối khẩn gửi công an các tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ. Cảnh sát Đài Loan cho biết là có 3 tên sát thủ chuyên nghiệp của băng đảng tội phạm 14K hiện là đối tượng theo dõi thường xuyên của cảnh sát đột nhiên biến mất. Có khả năng là chúng dùng hộ chiếu giả đi Thái Lan và rất có khả năng chúng vào Việt Nam. Hiện đang chờ an ninh cửa khẩu Thái Lan xác nhận tin này. Tuy nhiên, chúng ta phải hết sức lưu ý, bởi ít hôm trước Vương Văn Lý, trợ lý của Lê Minh, đột nhiên sang Đài Loan và đi chỉ có 2 ngày. Không phải là đi du lịch, không ký kết hợp đồng kinh tế. Vậy thì đi để làm gì? Tôi ngại là ba tên đó đã vào Việt Nam. Một nhân viên văn phòng tổng hợp vào, cầm một bản báo cáo đưa cho giám đốc. Ông đọc xong và gật đầu. Thế mới biết linh cảm của mình ghê thật. Bên Tổng cục An ninh mới có công văn thông báo đây. Trong chuyến bay Thái Lan Hà Nội ngày 14 có 3 người khách mang hộ chiếu Đài Loan, nhưng đối chiếu với tên mà cảnh sát Đài Loan thông báo thì lại khác. 3 người này cũng không nằm trong danh sách cấm nhập. Trước mắt tôi quyết định thế này. Báo cáo khẩn cấp cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát biết những nghi vấn của ta và đề nghị lãnh đạo điện cho công an tất cả các tỉnh đã soát toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ xem có những tên nào như thế không. Đồng chí Đắc tập trung toàn bộ cảnh sát điều tra lần từ sân bay về xem ba tên đó đi xe nào, nghỉ ở khách sạn nào. Tập trung vào những khách sạn của Lê Minh. Còn công an thành phố cho đào soát các nhà nghỉ, khách sạn, nhưng không làm ồn nào, càng kín càng tốt. Các đồng chí cảnh sát hình sự có tin gì không? Lưu báo cáo. Thực hiện lệnh của giám đốc, chúng tôi đã có cơ sở giám sát toàn bộ di biến động của các đối tượng chính. Về Vương Văn Lý, trước khi đi Đài Loan thì có 3 ngày đi nghỉ mát trên Sapa với 2 nhân viên trong ban bảo vệ văn phòng tổng công ty Minh Đức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác minh là Lý không nghỉ ở Sapa mà chỉ ở Lào Cai tại khách sạn Hiếu Nghị 2. Hàng ngày cùng các nhân viên bảo vệ đi lang thang chụp ảnh. Hắn mang theo một chiếc máy ảnh Canon có thêm một ống kính zoom 80-300. Chúng tôi cũng bố trí cơ sở tiếp cận 2 tên bảo vệ nhưng không có thêm được thông tin gì. Chỉ có điều là khi đi thì tâm trạng của chúng rất lo lắng, nhưng khi về lại rất vui. Và có điều lạ là lần này chính tay Lý lái xe đi chứ không dùng lái xe của công. Lạ nhỉ, lên Lào Cai mà lại không đi Sapa thì để làm gì? Giám đốc đứng dậy đi quanh phòng làm việc và tự hỏi. Rồi ông nói quả quyết. Đức, Lưu và Tâm đi ngay Lào Cai, rất có thể chúng tìm ra nơi ẩn của thằng Quỳ và chúng đã đi thuê bọn sát thủ Đài Loan về để giết thằng Quỳ cũng như hai tên đồng bọn. Các đồng chí lên ngay, tôi sẽ điện cho giám đốc công an tỉnh Lào Cai. Các anh ấy sẽ giúp đỡ. Nếu phát hiện thấy ba tên Đài Loan kia, các đồng chí cứ tìm cách công khai vô hiệu hóa chúng. Còn nếu thấy tên Quỳ, báo cáo công an tỉnh, bắt bí mật, khai thác tại chỗ. Đồng chí Đắc phải bố trí lực lượng giám sát toàn bộ biến động của Lê Minh, đề nghị Tổng cục An ninh đưa hắn vào diện cấm xuất cảnh tạm thời trong một tháng. Phòng Cảnh sát Kinh tế bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ các công ty vệ tinh của Lê Minh, ngăn chặn việc chúng tiêu hủy hồ sơ, giấy tờ. Ngoài ra phải tìm cách không cho chúng chuyển tiền ra nước ngoài. Vũ Văn Đắc đụt đè. Thưa anh, với ngần ấy biện pháp e rằng lộ mất, chỉ bằng cứ cho khởi tố điều tra, sau đó áp dụng những biện pháp ngăn chặn khác thì dễ hơn. Ai chả biết nếu được như thế thì đơn giản quá. Khởi tố điều tra xong, cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, phong tỏa tài khoản, niêm phong két tiền, tủ hồ sơ. Nhưng bây giờ khởi tố hắn vì lý do gì? Ngay chuyện thằng con nuôi lấy cắp tiền tỷ của hắn bỏ trốn, hắn cũng không nói cho ai biết cơ mà. Giả dụ không bắt được tên Quỳ, không tìm được chứng cứ nó giết Oanh thì có mà đại họa. Sắp đến ngày bầu cử, khu vui chơi giải trí Hòn Ngọc khởi công đến nơi rồi, vậy mà công an lại hành doanh nghiệp. Chà chà, cái vạ này anh gánh cho đây. Bài học về năm container hàng hôm nọ vẫn còn nóng. Mấy ông trên ủy ban đòi cách chức trưởng phòng cảnh sát kinh tế. Đơn kiện nó gửi về tận bộ, thanh tra có văn bản yêu cầu giải trình kia kìa. Báo cáo giám đốc, cho phép tôi đi Lào Cai. Tường đề nghị. Không, đồng chí phải ở nhà, còn nhiều việc liên quan đến Lê Minh và đồng chí phải chỉ huy. Ngay trong những ngày này, đồng chí tìm cho ra bằng được những chứng cứ về việc hải quan Tân Phú nhận hối lộ của Lê Minh và những thủ đoạn chúng cắt niêm phong, chế tạo niêm phong giả. Ngoài ra đồng chí phải tổ chức người giám sát Lê Minh và cả Lão Trang nữa. Còn việc đồng chí Cường, tôi đã giao cho phòng bảo vệ nội bộ làm. Tuy nhiên bây giờ cũng không thể đưa đồng chí ấy vào cuộc này được. Cường ngồi ở phòng làm việc, nét mặt đăm chiêu, đầy vẻ ưu tư, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Lạ thật, mấy hôm nay hình như bên cảnh sát điều tra đang làm vụ án nào đó quan trọng mà lệnh trực chiến suốt ngày. Chẳng lẽ mình đã bị loại ra khỏi cuộc? Cường buồn bực, đứng ngồi không yên. Anh đi nam khỏi phòng và đi lang thang từ tầng 2 lên tầng 3. Có tiếng nói chuyện ở đội đặc nhiệm. Cường lắng nghe tiếng nói từ bên trong. Mình không hiểu quân điều tra đang làm án nào mà xem ra căng thẳng lắm. Mấy hôm vừa rồi vào trong văn phòng tổng hợp, hai lần gặp ông Tường từ phòng giám đốc đi ra. Mà này, các cậu có thấy vụ kỷ luật ông Tường lạ không? Tôi cóc tin đấy là kỷ luật thật. Hình như đang có chuyên án nào đó do bộ chỉ đạo mà phải đưa Tường ra ngoài để điều tra. Tớ lo cho trưởng phòng của mình. Thằng con bên Úc thì bị bắt vì tội nghiện hút và buôn bán ma túy. Mợ thì lên gặp giám đốc khóc lên khóc xuống. Chắc chắn chuyên án này mà do quân điều tra độc lập làm, ngặt lính hình sự ra ngoài thì rõ ràng trưởng phòng mình có vấn đề. Đơn giản là cấp trên sợ lộ. Thằng Tâm, Lưu vẫn đến chỗ ông Tường. Cường đẩy cửa bước vào. Cả năm anh em đặc nhiệm, trong đó có đội trưởng quân tái mặt. Mọi người đứng dậy lúng búng chào. Cường hỏi, giọng không đau vui mà cũng chẳng buồn. Các cậu nói lại những điều vừa rồi cho tôi nghe nào. Mọi người im bặt sợ hãi. Lúc lâu sau, Quân nói, xin lỗi anh, chẳng qua là anh em cũng thấy là lạ thế nào ấy nên mới suy diễn. Tôi cũng thấy điều đó. Thôi, Quân tìm cho tôi cậu Lưu và cậu Tâm. Báo cáo anh vẫn đang học trên Hà Nội ạ. Không phải đâu, ban giám đốc điều hai cậu ấy vào việc gì đó và giấu không cho tôi biết. Trưởng phòng mà không biết lính của mình đang làm gì thì chắc là mình bị đưa vào diện hiểm nghi rồi. Cường nói xong rồi ngửa mặt lên trời cười khô khốc và trở về phòng. Buổi chiều, Cường xách vợt đi đánh tennis. Nhưng Cường đánh như người vô hồn. Một người đang chờ đánh cũng là công an nhưng ở an ninh, thấy Cường chơi quá kém, anh cười. Thôi về đi, ông đang phải tập trung đi lùng mấy thằng sát thủ Đài Loan, thậm chí đâu mà chơi. Sát thủ nào? Các ông an ninh nhìn đâu cũng thấy địch. Thôi đi ông, chẳng lẽ bí mật với cả bọn tôi à? Quân cảnh sát điều tra rồi an ninh điều tra đang lục tung từng buồng khách sạn kia kìa. Chắc là lính hình sự được giao việc khác chứ gì. Cường cười nhăn nhó rồi ra về. Cường đến thẳng chỗ văn phòng Lê Minh. Mình đang đứng giới thiệu sa bàn mô hình khu vui chơi giải trí Hòn Ngọc với phó chủ tịch tỉnh Lê Văn Trì và một số cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Thấy Cường, mình vui vẻ giới thiệu. Báo cáo các anh, đây là Trung tá Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Chào anh, chào các anh. Ông Nam Trì, phó chủ tịch tỉnh nói kể cả. Hay quá, có cảnh sát hình sự chứ không phải mấy ông kinh tế. Sau này khi dự án đưa vào khai thác, giữa hai bên phải có sự phối hợp chặt chẽ để chống tội phạm hình sự. Mà theo tôi, tốt nhất là anh Lê Minh ký hợp đồng với phòng cảnh sát hình sự để anh em bảo vệ cho. Không phải là đứng gác tay cho bảo vệ công ty đâu, mà làm công tác phòng ngừa. Anh Năm hiểu lính hình sự quá. Làm sao lại không hiểu? Lính hình sự là khổ cực nhất, nghèo nhất, nhưng tính nết cũng ngang nhất đây. Chả thế mà hình như các ông to và lớn không ai cho con vào làm cảnh sát hình sự. Các đơn vị kinh tế nếu có điều kiện thì phải giúp đỡ công an. Đầu tư cho công tác an ninh, giữ gìn trật tự là đầu tư cơ bản nhất đấy. Tỉnh Bình, nếu trật tự trị an không ra gì, ai dám vào đầu tư? Lê Minh cảm thấy việc Cường đột ngột tới đây chắc có chuyện gì cần nói, nhưng đang lúc lắm quan khách nên không tiện hỏi. Lợi dụng lúc mọi người đang nói chuyện, Lê Minh nói nhỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.